Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1812, chương 1816, truyền thuyết. Mà lại, bên trên một số chính sách còn xuống tới tin tức. Thế mà những tin tức này vậy mà tất cả đều là tại lực nâng Hạ Lâm giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn sự tình. Có thể nói là khắp nơi đèn xanh. Tin tức này vừa ra, càng là chấn động vô số người. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Hạ Lâm tập đoàn liền loại quan hệ này đều có. Đây cơ hồ là trở thành một phương bá chủ a. Ai dám trêu chọc? Tại toàn bộ làng giải trí, Hạ Lâm tập đoàn có thể nói là khổng lồ nhất quái vật khổng lồ. Không có bất kỳ cái gì một cái công ty một cái ngôi sao dám trêu chọc tới. Trong lúc nhất thời, Hạ Lâm tập đoàn trở thành vô số ngôi sao trong mắt máy in tiền. Có dạng này quan hệ, muốn không lừa cũng khó khăn a. Vì vậy vô số người đều tại ào ào liên hệ Lạc Vũ Khê. Hy vọng có thể trở thành Lạc Vũ Khê dưới cờ nghệ sĩ. Người suy nghĩ một chút, tiền có, nhân mạch có hai thứ đồ này, cơ hồ là đứng ở thế bất bại a. Vì vậy rất nhiều người đều động thêm vào Hạ Lâm tập đoàn tâm tư. Nhiều như thế tư nguyên, tiến vào Hạ Lâm tập đoàn tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Càng thậm chí hơn thì liền một số chính mình mở phòng làm việc người đều hy vọng thêm vào Hạ Lâm tập đoàn, cho nên Hạ Lâm tập đoàn lửa, mà lại đại hỏa đặc biệt lửa. Bất quá, Hạ Minh chỗ trả giá đắt cũng không nhỏ. Dù sao thu mua cái này Dương Vận tập đoàn giải trí, phí tổn không nhỏ đại giới, đồng thời đầu tư điện ảnh, cũng phí tổn không nhỏ đại giới. Bất quá những thứ này đối với Hạ Minh tới nói, đều chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lại nói hiện tại kẻ đầu têu Hạ Minh, thì là tiến vào Long Hồn. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trước mặt, lại là một tên nam tử trẻ tuổi. Tên nam tử này Hạ Minh đều là hơi có chút hiếu kỳ. Gia hồn này xem ra lớn hơn mình không mấy tuổi. Hắn thực lực là làm sao tăng lên tới loại cảnh giới này? Không tệ, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Chỉ sợ muốn không bao lâu, ngươi liền có thể tăng lên tới thiên cấp. Long đầu nhìn xem Hạ Minh, hai mắt tỏa sáng, tán thưởng nói ra. May mắn mà thôi, Hạ Minh cười cười nói, Long đầu, ngươi tới tìm ta nơi này, cái kia không phải là vì khích lệ ta đi. Long đầu cười một tiếng, nói, ngươi nói không tệ, ta tới nơi này xác thực không chỉ là vì khích lệ ngươi, mà là muốn nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía Long đầu, hiếu kỳ hỏi. Long đầu người này lai lịch bí ẩn, cho đến nay, Hạ Minh cũng không biết cái này long đầu đến cùng là lai lịch gì. Thậm chí thông qua thiên không chi thành đều không thể tra được long đầu lai lịch. Có thể nghĩ cái này long đầu đến cùng đến cỡ nào thần bí. Long đầu nhìn xem Hạ Minh, đón đến nói, không biết ngươi đối sau này mình có ý nghĩ gì. Sau này mình, Hạ Minh nghe vậy. Trong lúc đó nhìn về phía long đầu, rất là không hiểu, không có hiểu rõ, long đầu câu nói này nói đến tận cùng là mấy cái ý tứ. Long đầu nghiêm mặt nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến nói, chắc hẳn ngươi đã giải vũ đạo sơn a. Hạ Minh nhìn xem long đầu, nói, có chút dài, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ, vũ đạo sơn vì cái gì có thể độc lập tồn tại? Vì cái gì có thể nắm giữ lớn như vậy địa vực? Long đầu bình tĩnh nói ra. Hiếu kỳ, Hạ Minh cười một tiếng. Nói, Long đầu, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi. Cũng không cần che giấu. Không biết ngươi có nghĩ tới không? Võ đạo là không có tận cùng. Long đầu lần nữa nói. Nghĩ tới, Hạ Minh thật sâu nhìn Long đầu liếc một chút. Đón đến nói. Nghe nói thiên cấp về sau, còn có cảnh giới, nhưng là ta nhưng lại không biết thiên cấp về sau, là dạng gì cảnh giới. Ngươi nói không tệ, thiên cấp về sau, xác thực còn có cảnh giới cao hơn. Long đầu thở dài nói ra, mà lại tại thiên cấp về sau cảnh giới phía trên, còn có cảnh giới cao hơn. Chỉ bất quá, trên địa cầu lại là không có. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy long đầu, muốn nghe một chút long đầu đến cùng muốn nói cái gì. Cũng không thể thì là tới nơi này cùng hắn lĩnh giáo cảnh giới a. Thực, tại địa cầu bên ngoài, còn có địa phương khác một dạng cầm giữ có nhân loại sinh hoạt. Cái chỗ kia mới là nhân loại chính thức hướng tới địa phương, cũng là võ giả căn cứ. Ở nơi đó, thiên cấp cường giả, nhiều như lông tóc, xoát. Chờ Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, Hạ Minh đều là chấn động theo. Thiên cấp cường giả, nhiều như lông tóc, đây là ý gì? Chẳng phải là nói, khắp nơi trên đất cơ hồ đều là thiên cấp cường giả. Hạ Minh vẫn là hơi có chút chấn kinh, khắp nơi đều có thiên cấp cường giả a, cái này sao có thể? Có điều Hạ Minh càng thêm hiếu kỳ là, Long Đầu nói với tự mình chuyện này để làm gì? Lần trước cùng Long Đầu trò chuyện, nghe được rất nhiều chuyện. Nhưng là hôm nay, Long Đầu nói chuyện lại là có chút nhiều. Chắc hẳn ngươi rất tốt kỳ. Vì cái gì ta sẽ nói cho ngươi những lời này a? Long Đầu tựa hồ đã sớm nhìn thấu Hạ Minh nghi hoặc. Long Đầu cười nói, thực, chuyện này ta cần ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ? Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc nhìn Long Đầu liếc một chút. Không có nghe hiểu Long Đầu ý tứ. Ngươi thiên phú rất mạnh. So với ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cho dù là tại thế giới kia cũng là như thế. Long Đầu đón đến nói, ngươi có phải hay không người địa cầu? Hạ Minh trong lúc đó nhìn về phía Long Đầu, trầm giọng nói, không phải. Xoát, Long Đầu câu này trả lời lại là khiến Hạ Minh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngày xưa Bạch Băng Thanh rời đi địa cầu, tiến vào truyền tống trận, cái này khiến Hạ Minh đã rất khiếp sợ. Không nghĩ tới, Long Đầu vậy mà cũng không là người địa cầu. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút chấn động. Ngươi là ngoại tinh nhân? Hạ Minh nhịn không được nói ra. Có thể nói như vậy? Long Đầu bất đắc dĩ nói ra. Thực ta cũng vậy, hơi có chút bất đắc dĩ. Ngày xưa bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội tới địa cầu. Vậy ngươi giúp ta như vậy mục đích là cái gì? Hạ Minh đón đến nói. Hắn không tin Long Đầu giúp hắn không có bất kỳ cái gì mục đích. Trên thế giới này, bất kỳ người nào đều là có tư tâm. Bất kỳ người nào đều là như thế. Người đều có thất tình lục dục. Cái này thất tình lục dục cũng là khó khăn nhất khống chế. Hắn không tin Long Đầu hội vô điều kiện giúp hắn. Thực ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Long Đầu bất đắc dĩ nói ra. Gấp cái gì? Hạ Minh nói. Giúp ta rời đi nơi này. Trở lại ta thế giới của mình. Long Đầu nói. Rời đi địa cầu. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Long Đầu liếc một chút. Vâng. Long Đầu không có che giấu ý nghĩ của mình. Hắn xác thực rất muốn rời đi nơi này. Ở chỗ này hắn đã ngốc thời gian rất lâu. Không thể không nói, nơi này xác thực rất thích hợp dùng để dưỡng lão. Nhưng là thời gian lâu dài, tại cái này địa phương lại dần dần mất đi đấu trí. Đem chính mình bền lòng, kiên nhẫn, lòng tin, tất cả đều sẽ bị ma diệt. Bởi vì thế giới này thật sự là thái an vững vàng. Thế mà hắn cũng không thích hợp nơi này sinh hoạt. Ngày xưa bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội đi tới nơi này, hắn tìm khắp rời đi nơi này biện pháp, lại như cũ không có tìm được. Điều này làm hắn đều là hơi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ làm thật vô pháp rời đi nơi này sao? Khi hắn nhìn đến Hạ Minh về sau, hắn lại nhìn đến một chút hy vọng. Hắn có thể cảm giác được Hạ Minh là có đại khí vận người. Có lẽ Hạ Minh có thể tìm tới rời đi nơi này đường ra cũng khó nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.